Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1196, chương 1194. Chỉ có vị kia mới có tư cách. Mắt thấy Yukina, Sayaka cùng với La Folier một nhóm ba người xông vào chiến trường. Tokoyogi Aya đôi mắt hơi hơi lấp lánh, mà cái kia xinh xắn thanh niên nhìn xem Yukina cùng với Sayaka vũ khí trong tay, híp mắt lại, ngoặc kép, Sunny Walker, Heavy Demon Purging Bowtie Six. Thì ra là thế, Lion King Organization suốt Salmon cùng Shamanic War Dancer sao? Một mực đối bất luận cái gì tình huống đều không có hứng thú cái này xinh xắn thanh niên. Giờ này khắc này bên trong, đúng là để lộ ra một tia tình cảm tới. Thật đúng là vẫn luôn chỉ có tại không cần thiết trước mắt bên trong mới có thể xuất hiện đâu. Lion King Organization, xinh xắn thanh niên liền châm chọc lấy. Trong ngôn ngữ đúng là để lộ ra có chút băng lãnh cùng căm hận tới. Nhất là trong khi thấy Yukina trong tay, Sunny Walker, lúc xinh xắn khuôn mặt càng là trước nay chưa có hơi hơi run rẩy. Một hồi về sau, thanh tú thanh niên mới cuối cùng bình tĩnh lại. Được rồi, bây giờ không phải là cùng các ngươi lên xung đột thời điểm. Lion King Organization, thanh tú thanh niên liền đẩy một cái kính mát, khôi phục lúc trước quan sát hình thức. Ngược lại là Tokoyogi Aya, tầm mắt bắt đầu dao động, sau cùng rơi vào ở phía sau phương nhìn chăm chú chiến trường Natsuki trên thân. Nở nụ cười. Cùng lúc đó, Rama một nhóm cũng một lần nữa đối đầu Prison Barrier người phạm tội một nhóm. Thế mà chỉ bằng một thanh như vậy nghèo nàn thương liền đánh ngã ta quyến thú. Giliola nhìn chăm chú hướng Yukina, trong mắt tràn đầy sát khí. Ngô, Yuhana thừa nhận cỗ này sát khí, toàn thân căng cứng, không dám chút nào chủ quan giơ lên trong tay phá ma trường thương. Đối hướng dịp Liola, tinh linh triệu hoán sĩ, Kiliga lực chú ý thì đã triệt để bị La Folier cho cướp đi. Rốt cuộc dùng không được những người còn lại. Đúng vậy, ta là tinh linh triệu hoán sĩ, cùng nắm tinh linh cắm vào trong cơ thể để tiêu xài hàng loạt linh lực ngươi khác biệt. Mà là hàng thật giá thật tinh linh triệu hoán sĩ La Folier mặt không đổi sắc cười. Trong lời nói không lưu tình chút nào lại làm cho Kiliga khuôn mặt càng thêm vặn vẹo. Có lẽ Kiliga đã cảm thấy người trước mắt chính là mình tuyệt đối không kịp nổi tồn tại a. Đó không phải là chỉ lực lượng không kịp đối phương, mà là chỉ thân là tinh linh triệu hoán sĩ cấp độ. Kiliga chỗ thao túng viêm tinh linh chẳng qua là cấp thấp tinh linh. Bổn nhân cũng chỉ có thao túng cấp thấp tinh linh năng lực. Này là trước kia cũng đề cập qua sự tình. Tinh linh chỉ có tính tương thích năng lực giả mới có thể thành công triệu hoán. Đồng thời một khi triệu hoán thành công, trong thời gian ngắn liền sẽ tan rã tiêu diệt. Chỉ có cao giai ma thuật sư hoặc là thánh chức giả mới có thể dùng đem xem như ma thuật cùng chú. Thuật môi giới tới vận dụng. Nếu là muốn ổn định triệu hồi ra tinh linh lai xứ dịch, cần chiến hạm mới có thể chở khách lớn đại tinh linh lô tới làm vật trung gian mới được. Không phải chỉ bằng vào cá nhân liền có thể sử dụng có được lực lượng. Chỉ có được cực cao tinh linh tính tương thích tinh linh triệu hoán sĩ mới có thể tại trong cơ thể của mình triệu hoán tinh linh, cũng tùy tâm sở dục điều khiển hắn linh lực, nhưng xem tính tương thích cao thấp. Tinh linh triệu hoán sĩ đẳng cấp cũng có khác biệt lớn. Ban đầu, muốn có đối tinh linh tính tương thích cũng đã là một kiện chuyện rất khó. Tính tương thích vẫn phải cao. Vậy dĩ nhiên là có thể xưng phượng mao lân giác tồn tại. Kiliga tuy là tinh linh triệu hoán sĩ, hắn tư chất lại chỉ có thể chống đỡ hắn sử dụng viêm tinh linh này loại cấp thấp tinh linh mà thôi. Trái lại là Folier. Làm Alderzer hoàng thất chi nữ, đẳng cấp cao nhất linh môi, hắn đối tinh linh tính tương thích đồng dạng là đẳng cấp cao nhất. Đừng nói là viêm tinh linh, liền là cao cấp nhất quang tinh linh đều có thể tiến hành sử dụng. Nghe nói, thân là ma đạo chi quốc, Alderzer liền khai phá ra có thể đem quang tinh linh triệu hoán đi ra tinh linh lô. Mượn tinh linh trong lò cung cấp khổng lồ linh lực, có thể tạm thời tăng lên vũ khí thánh tính, khiến cho lột xác thành mô phỏng trong truyền thuyết thánh kiếm mà hiện thân mô phỏng tạo thánh kiếm. Có được khu xử thần khí hiệu quả. Bởi vậy, Alderzer, Thánh Hoàn kỵ sĩ đoàn, mới là ưu tú nhất đối ma tộc bộ đội, bởi vì bọn họ mô phỏng tạo thánh kiếm phá ma hiệu quả. Đối với ma tộc mà nói, có thể nói là thiên địch, mà là Folier chỉ bằng vào tự thân một người liền có thể làm được một dạng sự tình. Đem tự thân xem như tinh linh lô, triệu hồi ra đẳng cấp cao nhất tinh linh, nhờ vào đó tới tiêu xài linh lực kinh người cùng thánh tính. Cùng là Folier so sánh, Kiliga chẳng qua là cái cấp thấp tinh linh triệu hoán sĩ. Hắn bản thân cũng là có dạng này tự giác, mới có thể đem viêm tinh linh trực tiếp cắm vào trong cơ thể của mình. Nhờ vào đó đạt được càng có hiệu suất giết địch năng lực. Nhưng này loại tà môn ma đạo, tại thân là đẳng cấp cao nhất tinh linh triệu hoán sĩ xem ra. Tự nhiên là thấp hèn chiêu số. Ta sẽ nói cho ngươi biết, gì là chân chính tinh linh triệu hoán sĩ. Là, Folier trên thân bắt đầu toát ra hàng loạt hàn khí. Trong cơ thể cũng triệu hoán tinh linh, tích lũy vô cùng to lớn linh lực. Giết ngươi, Kiliga muốn rách cả mí mắt nhìn chằm chằm la, Folier. Toàn thân đều toát ra mênh mông hỏa diễm. Cùng lúc đó, Sayaka cũng nghênh đón cùng Brute DT một trận chiến. Âu âu âu, Brute DT liền giống giận tại đáng sợ chọc áp bên trong giấy rủa đứng dậy. Dù cho bắp thịt cả người đều tại két rung động, vẫn như cũ vẫn đứng lên. Lừa gạt, gạt người a. Sayaka đã trợn mắt hốc mồm, chỉ bằng vào thân thể mạnh mẽ chống đỡ đại quy mô chú thuật. Vậy đơn giản là chưa bao giờ nghe sự tình, nhưng Brute DT liền có thể làm được. Bởi vì, thân thể của ta xối qua long huyết, không chỉ có thể đau thương bất nhập, mà lại có được cùng long chủng tương xứng kháng ma năng lực. Không quan trọng chú thuật, nhìn ta phá vỡ nó. Brute DT thả tiếng giống giận lấy. Đáng giận, cho nên nói ta mới chán ghét nam nhân. Toàn bộ cũng chỉ là này loại dã man lại ác tâm mặt hàng mà thôi. Sayaka tức giận mắng, nhưng vẫn là giơ lên bạc cung, bắt đầu nghênh kích Brute DT. Ba thiếu nữ liền phân biệt đều cùng ba cái người phạm tội đối đầu. Mà những cái kia còn lại Prison Barrier người phạm tội, giao, tại như bơi lội tiếng vang phía dưới. Vô số màu bạc trắng xiềng xích vọt mờ, từng cái quất vào một cái kia cái còn may mắn còn sống cũng đã bản thân bị trọng thương ma đạo tội. Phạm trên thân, bành, bành, bành, bành. Cú đánh im lìm tiếng vang phía dưới, màu bạc trắng xiềng xích hung hăng đánh bay từng cái tội phạm, để bọn hắn triệt để ngã xuống đất, cũng không còn cách nào đứng dậy. Rama quanh người liền bồi hồi này vô số đầu màu bạc trắng xiềng xích, như bị có được sinh mệnh sủng vật cho tựa sát một dạng. Giải quyết tất cả ma đạo người phạm tội, kể từ đó, cũng chỉ còn lại có các ngươi mà đã xong a. Rama đặt tầm mắt quăng đến cuối cùng phương Tokoyogi Aya cùng thanh tú thanh niên trên thân. Ngoại trừ Zivliola, Brute DT cùng với Kiliga bên ngoài, ở đây Prison Barrier chạy ra người bên trong, cũng chỉ còn lại có này nam nữ hai người. Chỉ là, phải cuống cuồng, yêu, Tokoyogi Aya như là đợi rất lâu một dạng, đối Rama lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Đối thủ của ngươi không phải ta, càng không phải là hắn. Cái kia cũng là chuyện đương nhiên a. Chỉ có vị kia mới có tư cách làm đối thủ của ngươi. Chẳng lẽ không đúng sao? Tokoyogi Aya hờ hững nói đến đây lời nói, cũng xoay người, nhìn về phía mình sau lưng. Xinh xắn thanh niên đồng dạng nhìn sang, Mà Rama, sớm tại Tokoyogi Aya nói ra lời nói này trước kia liền lòng có cảm giác. Ngưng tụ lại đôi mắt, trầm mặc một chút dưới, ngay sau đó than ra một hơi, nhường sắc mặt biến đến băng lạnh lên, nhìn về phía một cái phương hướng. Ở nơi đó, xem ra, ta chuyến này cũng không có đợi uổng công. Thiếu nữ tiếng cười theo trong không gian không có dấu hiệu nào vang lên, nhường nơi đó không gian bỗng nhiên nứt ra. Thiếu nữ liền chậm rãi theo bên trong đi ra. Hắn vừa xuất hiện, toàn bộ chiến trường đại khí đều giống như ngưng đọng một dạng, biến đến không cách nào lưu động, cho nên người liền đều đang nhìn thiếu nữ này. Sắc mặt đột nhiên thay đổi, chỉ có Rama lạnh lùng nhìn chăm chú nàng, gọi ra tên của nàng, Jada Kukulkan, cường đại nhất, hung ác nhất kẻ địch cuối cùng xuất hiện ở nơi này. Cùng Rama dứt khoát đối đầu, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.